Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1577, chương 1577, Tần Thiên làm gì? Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Papaga 3 đã tặng nguyệt phiếu dính dấp quá nhiều người. Hôm nay Lý Thừa Càn rất là có chút bất an. Đường Ái Khanh, vậy hôm nay loại chuyện này, bản thái tử điện hạ nên làm thế nào cho phải? Tuy nói chuyện này làm cũng không phải, không làm cũng không phải, nhưng hắn nhất định là phải có một cái lựa chọn. Hắn tin tưởng muốn biết mình hẳn lựa chọn thế nào. Đường Kiệm khẽ ngẩng đầu, nhìn một cái Lý Thừa Càn, nói, thái tử điện hạ bất giác được sự việc có chút kỳ quái sao? Tại sao lại vào lúc này phát sinh như vậy sự việc? Cái này, nói thật, bản thái tử đúng là cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng mà có người cố ý bày cuộc hãm hại bản thái tử. Đường Kiệm gật đầu, nói, thần cũng là nghĩ như vậy. Ta đại đường tham ô quan viên xác thực là có, nhưng lập tức xuất hiện nhiều như vậy, không khỏi điên cuồng một ít. Có lẽ những người này đều nhiều hơn ít có tham ô được là, nhưng lại không nhất định rất nhiều à. Những cái kia ngôn quan nói như vậy, rõ ràng là muốn đem sự việc làm lớn chuyện, để cho thái tử điện hạ ngươi tiến thối lưỡng nan. Nghe được Đường Kiệm như thế một phen sau đó, Lý Thừa Càn lại là gật đầu một cái. Chuyện thật có loại này có thể. Nếu có người muốn hãm hại thái tử điện hạ, như vậy hôm nay làm ra bất kỳ lựa chọn đều không phải là ổn thỏa. Cho nên chuyện này có thể kéo mà nói, liền tận lực kéo dài một kéo, cùng nghĩ tới biện pháp sau đó mới nói. Dù sao muốn điều tra cái này hơn 100 người, không có một đoạn thời gian vậy không quá có thể. Hiện nay loại chuyện này, muốn biết làm thế nào, hắn Đường Kiệm vậy không có cách nào. Tuy nói sau này vẫn phải nghĩ biện pháp làm ra lựa chọn mới được, nhưng kéo thì có hy vọng à. Lý Thừa Càn nghe xong Đường Kiệm nói sau đó, cảm thấy lời này tương đương với chưa nói, nhưng cũng chỉ có thể gật đầu một cái đồng ý. Triều hội thối lui sau đó, trăm người dính líu tham ô nhận hối lộ sự việc liền rất nhanh ở thành Trường An truyền ra. Người dân nghe được cái này sau đó đều rất khiếp sợ, bất quá bọn họ khiếp sợ thuộc về khiếp sợ, nhưng cũng không có cảm thấy cái này rất nghiêm trọng. Người bất đồng có cảnh giới bất đồng, người bất đồng xem sự việc nhìn tầng thứ cũng là bất đồng. Người dân nhìn cũng chỉ là như thế nào xử phạt những sâu mọt này. Thật không nghĩ tới, ta đại đường lại có nhiều như vậy tham quan. Những người này cầm giữ không thiếu địa phương. Những chỗ này người dân không biết cuộc sống qua như thế nào. À, khẳng định không tốt à. Bất quá bây giờ tốt lắm. Bọn họ bị người vạch tội. Lấy thái tử điện hạ tính tình, nhất định là muốn hung hãn sửa trị bọn họ. Không sai, không tệ, nhất định phải sửa trị bọn họ. Nếu không liền quá tiện nghi bọn họ. Các người cứ chờ đi, thái tử điện hạ nhất định sẽ giết không ít người. Ngoặc kép, bởi vì chuyện lúc trước, người dân đối với Lý Thừa Càn lòng tin rất đầy đủ. Ở bọn họ xem ra, nếu có người tham ô, vậy Lý Thừa Càn chắc chắn sẽ không tha bọn họ à. Hàn Múc những người này cũng không có tha. Những người này khẳng định vậy là không được. Tuy nói có pháp không trách nhiều người, nhưng cái này cũng không như nhau. Người dân đang mong đợi kết quả mau sớm xuất hiện. Tần phủ bên này, Đường Dung vội vàng chạy tới cửu công chúa nơi này. Công chúa điện hạ, lần này Phương Lương có thể coi như là lập được công lớn. Cửu công chúa có chút không rõ ràng, hỏi, Hàn Múc sự việc không phải đã giải quyết sao? Liền cái này coi là cái gì công lớn à? Hàn Múc đúng là moi ra trong triều đình một ít sâu mọt, nhưng mấy cái sâu mọt hắn còn thật không coi vào đâu công lao, nhiều nhất cũng chính là giúp hắn báo thù mà thôi. Đường Dung cười nói, mới vừa nghe nói ngày hôm nay trên tảo triều có người lập tức vạch tội liền hơn 100 người. cái này hơn 100 người cũng theo Triệu Bảo Án có quan hệ. Nếu không phải Phương Lương, tại sao có thể có cái này? Đường Dung tin tức linh thông, hắn đem nghe được tin tức theo cửu công chúa nói một lần. Lúc nói, hắn là có chút hưng phấn, chỉ bất quá cửu công chúa càng nghe, lông mày liền ngưng càng phát ra lợi hại một chút. Theo lý thuyết, lấy ra nhiều như vậy tham quan, vậy tuyệt đối coi là công lao thật lớn. Có thể chuyện này đối với đại đường ảnh hưởng quá lớn. Chỉ sợ bất kể là ai, cũng tình nguyện chuyện này cho tới bây giờ chưa từng xảy ra đi. Hôm nay bởi vì Phương Lương gây ra lớn như vậy tai vạ, Lý Thừa Càn khẳng định tình thế khó xử, không biết nên lựa chọn như thế nào. Mà nếu như sau cùng kết quả đối với Lý Thừa Càn rất bất lợi nói, Lý Thừa Càn có phải hay không sẽ oán hận hắn cái này đưa đi chứng cớ cô? Cửu công chúa ngưng hai hàng lông mày, mơ hồ có một loại mình rơi vào vòng bộ giảm cảm giác. Phương này Lương làm sao liền hết lần này tới lần khác ngã xuống cửa phòng của hắn lên. Coi như muốn tìm Tần Thiên, có thể hắn không biết Tần Thiên không có ở đây trong phủ sao? Đường Dung nói thời điểm, cửu công chúa đã có một loại bị người lừa dối cảm giác. Bất đồng Đường Dung nói xong, hắn đột nhiên đứng lên, thẳng đi tìm Phương Lương. Triệu Bảo bị giết, Phương Lương thù coi như là báo. Bất quá hắn tổn thương còn chưa lành lanh lẹ, cho nên bây giờ tạm thời như cũ ở tại Tần Phủ. Có thể là bởi vì báo thù duyên cớ, Phương Lương tâm tình thật tốt, lúc không có chuyện gì làm, liền thích ngồi ở trong đình viện hóng mát đọc sách. Tần Phủ sách rất nhiều, hắn có chút tư tư bất quyện, mà ngay tại lúc này, cửu công chúa tới cửu công chúa, trong mắt ngưng, thần thái một chút cũng không tốt. Người đâu, đem điều này Phương Lương kéo ra ngoài cho ta. Chiến đấu đánh 20, vừa lên tới, cửu công chúa đã đi xuống một đạo ngoan mệnh làm. Phương Lương nghe được cái này, nhất thời trợn tròn mắt, hắn tổn thương còn chưa lành. Bị nói chiến đấu đánh 20, chính là 10, hắn vậy không chịu nổi à? Công chúa điện hạ, ngài làm cái gì vậy? Nhưng mà tiểu nhân đã làm sai điều gì sự việc? Đắc tội ngài, cửu công chúa hừ một tiếng, nói, ngươi từ huyện Sơn Dương đi tới thành trường An Minh Oan. Có thể là bị người nào điều khiển? Cái này ngược lại không từng có. Tiểu nhân có oan tình, ở huyện Sơn Dương không được giải quyết, tới thành trường An là rất bình thường. Bình thường, có thể ngươi cái gọi là bình thường, nhưng muốn tạo thành ta thành trường An hỗn loạn, ta đại đường hỗn loạn. Ngươi có biết, bởi vì ngươi tố cáo Triệu Bảo, hôm nay lại dính dấp đến trên dưới 100 tên tham ô quan viên. Ngươi hiểu cái này ý vị như thế nào không? Phương Lương mặc dù chỉ là một cái nho nhỏ đao bút lại, nhưng vậy còn coi như là một người thông minh. Triều cục cái gì hắn vậy ít nhiều biết một chút. Nghe được cửu công chúa nói sau đó, hắn cả người cũng sững sốt một chút. Cái này, chuyện xấu, ta nói làm sao lúc tới. Ta bị Triệu Bảo người đuổi giết, nhưng lại nhiều lần tránh khỏi. Vốn là ta cho là vận khí của ta tốt, bây giờ nhìn lại, có thể là có người âm thầm hỗ trợ, muốn ta bình an đi tới thành trường An à? Chuyện xấu à? Mặc dù báo thù, nhưng lại để cho triều cục bất an. Hắn Phương Lương có nhiều ít đầu có thể chém à? Phương Lương như vậy sau khi nói xong, cửu công chúa liền biết rõ, hóa ra cái này Phương Lương cũng là bị người lợi dụng à? Nhưng mà hôm nay chuyện xảy ra, bọn họ phải làm gì mới phải? Cửu công chúa lông mày ngưng trọng, lộ vẻ được có chút luống cuống. Chuyện này không dễ giải quyết à? Phương Lương ở bên cạnh thử thăm dò nói một câu. Công chúa điện hạ, nếu như là Tần tiểu công gia gặp loại chuyện này, hắn sẽ làm gì? Nghe nói như vậy, cửu công chúa nhất thời nâng lên tròng mắt. Nếu như là Tần Thiên gặp loại chuyện này, hắn sẽ làm gì đâu?